TNS người duyên ma, chương 1 cơn ghen chết người, góc truyện audio.com. Đêm nào ông cả Bình cũng gặp ma công ma nữ này cũng nhỏ tuổi như bà vợ thứ tư của ông, nhưng không đẹp và gợi cảm bằng Tư Hạnh, nhưng nói về mặt tình ái khi nó đưa ông vào mộng ông cả lại thấy quá tuyệt vời hơn hẳn bốn bà vợ mà ông ta đang sống trong nhà. Cho nên mỗi khi giật mình thức giấc ông cả Bình mới cảm thấy thân thể đã mỏi rã rời, người muốn ngồi lên nhưng không nổi nữa. Tư Hạnh còn nằm bên chồng, mỗi khi nàng thấy ông cả nhấc mình lên không được đã phải tự chép miệng mà than thở. Đêm qua ổng lại bị ma đè rồi. Than xong Tư Hạnh lại thầm van vái trong lòng với hồn con ma nữ. Ngà ơi mày sống khôn chết thiêng xin đừng về phá tao nữa. Tao hối hận lắm rồi. Để mùng một ngày rằm hay mùng hai 16 sẽ cúng heo gà cho mày. Vì Tư Hạnh vái van như vậy, nàng cũng hay bị ma đè như ông cả, không phải con ma nữ tên Nga kia mà là con ma thần vòng thuộc nam giới. Là hồn ma của Minh, người yêu xưa của nàng. Tư Hạnh biết rất rõ về con ma thần vòng tên Minh này, nó có cái lưỡi thẻ dài ra mấy thấp lúc ẩn trong cơn ác mộng hoặc lúc hiện hình biến dạng thành người. Có đêm hồn ma của Minh đã trèo qua cửa sổ đi vào phòng cùng nàng ân ái thâu đêm. Tư Hạnh biết nhưng nàng không thể nào phản kháng lại được bởi mỗi khi con ma thần vòng đến, thân hình nó treo lơ lửng trên trần nhà, còn đôi mắt có một màu sáng xanh ma quái như cõi âm ti, nhìn nàng chằm chằm như để nhiếp hồn. Lúc đó toàn thân nàng bất động cứ nằm dài ra trên giường, muốn lên tiếng cũng không được. Mà lạ lùng trong những lúc đó ông cả Bình cứ ngủ say sưa như chết không biết gì. Khi con ma thần vòng biến thành hình dáng của Minh, người yêu trước khi Tư Hạnh về sống với ông cả. Trong những lúc đó nàng trở thành người mộng du chỉ biết đến Minh mà quên đi rằng nàng là gái đã có chồng. Ngoài ông cả và Tư Hạnh trong nhà ba bà vợ lớn cũng gặp ma. Tư Hạnh không nghe bà cả Hương, bà Hai Lài hay bà Ba Ngọc diễn tả lại cũng đoán ra con ma dâm đãng là ai. Cũng chính là Minh con ma thần vòng cùng đến nhà với hồn ma nữ tên Nga để phá quấy, trả thù. Bây giờ Tư Hạnh thấy hối hận cũng đã muộn bởi trước đây nàng quá nông nổi mới gây ra oán thù. Và không biết đến bao giờ hai con ma hận tình kia mới chịu tha thứ cho nàng. Đôi lúc hồn ma của Minh hiện về trong bộ dạng con người, Tư Hạnh tuy trở thành người mộng du nhưng nàng cũng đã hỏi anh. Tại sao anh Minh hay cùng con Nga hiện về phá quấy hạnh phúc của em? Bộ anh Minh không còn thương em nữa sao? Hồn ma tên Minh mới trả lời. Vì anh thương Hạnh mới hiện về ân ái, Hạnh có còn nhớ lời thề xưa hay không? Làm sao Tư Hạnh quên được lời thề năm xưa với Minh, nên nàng gật đầu rồi thành thật đáp lại. Em nhớ đã thề suốt đời sẽ chung thủy với một mình anh. Vậy tại sao, sau khi về làm vợ ông cả Bình em lại quên anh, giết luôn cả Nga, khiến anh đau khổ đến phải thắt cổ tự tử. Giờ đây anh trở thành con ma thần vòng đêm đêm hiện về nhắc lại lời thề nguyền năm xưa. Bắt em phải thực hiện lời thề ấy. Tư Hạnh biết nàng đã gây ra sự oan nghiệt này, nhưng nàng không thể để Minh chia sẻ tình yêu với một ai, dù đó là người bạn gái rất thân của nàng. Và còn nhiều lý do khác mà Tư Hạnh không thể nói trước oan hồn của Minh, vì thế để con ma thần vòng không còn trách móc nàng làm như giận hờn mới lên tiếng nói. Ai biểu anh cặp bồ với con Nga để em phải nổi ghen với nó. Hồn ma tên Minh lại đâm phẫn nộ, nó nói. Góc truyện audio.com. Nhưng tại sao em lại nhẫn tâm giết chết Nga, để rồi oan hồn của Nga ngày đêm kêu réo rủ anh cùng xuống âm ti đi báo oán. Anh đâu muốn chết khi hồn vừa lìa khỏi xác bọn hắc bạch vô thường coi sổ nam tào bắt đầu nói anh chưa tới số, bị chết oan ức nên không cho hóa kiếp đầu thai, bây giờ anh phải vất vưởng trên chốn dương trần như thế này đây. Tư Hạnh chỉ còn biết phân trần, vì em ích kỷ chỉ muốn anh là của em. Câu chuyện trước đây, Minh trở nên ngẩn ngơ khi nghe Hạnh vừa khóc nói với anh. Chắc em chết nếu phải về làm vợ ông cả Bình, bởi em chỉ yêu có anh, nguyện suốt đời sẽ chung thủy với một mình anh. Mình biết với quyền lực của ông cả, trong xóm quê hẻo lánh này ai cũng nể sợ, nhất là gia đình Hạnh từ lâu nay đã mang nợ ông ta rất nhiều. Sở dĩ ông cả Bình muốn cưới Hạnh về làm bà, Tư Hạnh, trong nhà cũng do gia đình muốn gả nàng để trừ đi số nợ nần đó, cũng như có thể còn được ông cả thương tình cho chút ân huệ để gia đình trải qua cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Tuy Hạnh mới chỉ ở tuổi 17, nhưng con gái nhà quê thường hay lớn trước tuổi, bởi nếu có ai nhìn tưởng rằng nàng đang ở độ tuổi đôi mươi, vì thân thể nàng đã nảy nở quá sớm hơn các cô gái thị thành cùng trang lứa. Phải chăng do Hạnh đã phải lao động tay chân trong ruộng rẫy, hay trong những ngày qua giữa anh và nàng có nhiều cử chỉ thân mật khi ở bên nhau? Khiến thân thể nàng mới đẫy đà ra như thế? Với suy nghĩ đó là Minh đâm nghĩ ngợi nhiều, nếu Hạnh bằng lòng về làm vợ ông cả chưa chắc nàng được hạnh phúc và gia đình có thể bị họa lây với việc trinh tiết của Hạnh giờ không còn con gái nữa. Mình nhớ cái đêm hai đứa nằm dưới tàn lá cây bình bát đang mang nặng những trái chín vàng, và ở bên bờ con kênh xanh có những cây dừa nước cho những quải quả, nước dừa làm ngọt đôi môi hai đứa. Đêm đó bầu trời lại đầy trăng sao, cả hai nhìn bầu trời thấy thật hữu tình và thơ mộng vô cùng. Nhưng hơi lạnh từ con nước trên dòng kênh xanh thổi tạt vào bờ, khiến Hạnh phải co rúm người rồi nàng ép sát vào lòng anh như để tìm chút hơi ấm. Mình cũng như Hạnh, người con trai miệt vườn đang ở tuổi đôi mươi, cả hai chơi thân nhau từ nhỏ vì hai nhà chỉ cách nhau có mấy xào đất. Nên càng lớn lại càng thân hơn, rồi cả hai biết lén lút hẹn hò trong những đêm tối trời cùng ra chỗ bờ kênh này ngồi tâm sự bên nhau. Trước đây Minh và Hạnh mới chỉ biết trao nhau mấy nụ hôn đầu đời. Còn đêm nay lại khác, thân thể của Hạnh cứ quấn quýt ôm cứng lấy anh. Bấy giờ Minh mới thấy trong lòng có những cảm giác lâng lâng, niềm háo hức đang chạy dần lần trong cơ thể, nhất là mỗi khi anh nghe tiếng ngực của nàng đánh dồn dập vào người. Thật ra lúc đó Minh không muốn làm điều gì sai quấy với Hạnh, bởi anh hiểu lễ giáo gia phong nề nếp tập quán không cho phép khi hai đứa chưa thành vợ thành chồng. Nhưng lúc đó thì Hạnh lại không muốn vậy. Hạnh cứ ôm lấy Minh rồi nàng nói qua hơi thở, vừa hổn hển vừa làm như muốn tắt nghẹt. Anh Minh ơi, em yêu anh quá, chỉ muốn làm vợ anh thôi. Vậy anh hãy chiều chuộng em đi. Người con trai mới lớn như Minh chưa từng tiếp xúc với một người con gái nào ngoài Hạnh, nên sự cám dỗ xác thịt từ người con gái anh yêu cùng câu nói lãng mạn tình tứ ấy, khiến anh không thể không siêu lòng. Mà nàng nói anh phải chiều chuộng là sao? Phải chăng chiều chuộng có nghĩa, Minh chỉ biết ôm lấy Hạnh rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy thắm thiết. Góc chuyện audio.com. Và có phải con gái đang tuổi dậy thì cũng thường hay háo hức, khiến Hạnh không thể kiềm chế được cơn lửa lòng đang bùng phát dữ dội trong người. Vì sau nụ hôn đó nàng đã chủ động với người nàng yêu. Cho nên tối hôm đó Minh không biết phần lỗi thuộc về ai, lỗi tại anh hay tại Hạnh, bởi cuộc đời con gái của nàng bây giờ không còn nữa. Làm Minh hối tiếc nói, anh thấy ân hận quá Hạnh ơi. Nhưng Hạnh vẫn tình tứ nhìn anh, rồi nàng khẽ đáp qua giọng nói dịu dàng. Đêm nay em là người của anh rồi, vậy anh nhớ đừng bỏ rơi em. Em vừa thấy hai đứa mình thật hạnh phúc trong đêm nay, và với em không thấy ân hận gì hết vì đời em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi. Bây giờ hai đứa đang ngồi ở chỗ xưa, đang nhớ lại những giây phút ân ái bên nhau mà lòng tràn ngập bao điều lo lắng. Đến Hạnh cũng phải than thở, em chỉ yêu anh thôi, nhưng gia đình em đang gặp khó khăn, nợ ông cả Bình nhiều quá cho nên ba má muốn gả em cho ông ta để bớt cảnh nợ nần. Em làm con nên không thể không nghe lời ba má. Bây giờ phải làm sao đây anh? Minh chỉ thở dài rồi nói như người mất hồn. Về nhà ông cả là em bị mấy bà lớn phát hiện em không còn con gái. Lúc đó em và gia đình sẽ bị tai họa vì anh. Biết Minh đang ân hận bởi chuyện đã rồi, Hạnh vội vàng bịt lấy miệng người yêu, đoạn nàng nói. Không phải lỗi do anh, mà tại lúc đó em muốn dâng hiến đời con gái cho anh, bởi em chỉ nghĩ hai đứa mình trước sau cũng thành vợ chồng. Minh vẫn trăn trở với bao mối yêu tư. Bây giờ chẳng đặng đừng em phải về nhà ông cả làm. Bà Tư Hạnh, lỡ mọi người biết chuyện giữa anh và em, chắc rằng em sẽ bị họ đối xử tàn nhẫn mà khi nhìn thấy cảnh đó anh lại không cam lòng. Thấy người yêu cứ ngồi than thở, Hạnh lại nghĩ ngợi thật nhiều rồi nàng cố vẽ ra những hình ảnh khi về làm bé trong nhà ông cả Bình, làm sao để mọi người trong nhà ông đừng biết nàng đã thất tiết với Minh đây. Mặc dù Hạnh ở xóm quê nhưng không vì thế mà nàng không được học hành, chỉ tội nhà nghèo nên không đọc được sách báo nhiều, nhưng còn mấy đứa bạn gái ở xóm nhà ngói hình như bọn chúng hiểu rõ mọi sự đời hơn nàng, có lần con Xuân nói. Ở quê bây giờ vẫn mang tính phong kiến, cưới vợ cho con là lo tìm ngày giờ hoàng đạo, đến lúc động phòng lại trải ra cả chục tờ giấy quyên lót dưới chiếu dưới giường để tìm hiểu con dâu còn trinh tiết không, bởi ai cũng nghĩ chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Còn con Nga lại vênh miệng lên để nói lại. Ngàn vàng cái con khỉ gì, hay ngàn vàng dùng để đi vá tiết trinh? Còn nếu nghèo sợ người ta biết mình không còn con gái, tao biết mấy đứa con gái dù đã thất tiết với bạn trai chúng cũng không sợ, bởi bọn chúng có nhiều mưu mẹo qua mắt mọi người như chơi. Lúc đó Hạnh chưa hay biết ba má nàng muốn gả nàng về làm bé cho ông cả Bình, nên nàng không hỏi rõ con Nga bọn gái mà nó nói dùng cách nào để qua mắt mọi người. Nhưng nhờ vậy mà Hạnh đang u buồn bỗng trở thành vui, nàng nói với Minh. Thôi anh đừng lo, em đã biết cách rồi. Minh liền chân chối nhìn người yêu với đôi mắt mở tròn trong dáng đầy vẻ ngạc nhiên, anh hỏi. Cách gì? Hạnh cười bí mật không trả lời, chỉ nói. Thôi anh đừng hỏi, mình không còn bao ngày ở bên nhau. Cho nên hãy cố tận hưởng những ngày còn lại để sau này đừng ân hận nữa, độ. Mình thật sự tương tư Hạnh, cái ngày nàng về sống với ông cả Bình là ngày anh đi lang thang khắp xóm, ngẩn ngơ như người mất hồn. Góc chuyện audio.com. Anh cầu mong gia đình ông cả sớm phát hiện ra Hạnh không còn con gái để trả nàng về nhà, để anh còn gặp lại nàng. Nhưng cả tuần nay mỗi khi Minh đi qua lại trước nhà ông cả, mới biết Hạnh đang say sưa bên hạnh phúc mới. Hình như Hạnh đã có cách khiến mọi người vẫn tin nàng còn con gái. Mình cũng ghé qua bên nhà Hạnh để dò la tin tức thằng Hợi em nàng nói. Chị hai về bên nhà ông cả sống sướng lắm, mới rồi em có ghé thăm chị hai còn cho em tiền nữa. Vì thế mà Minh thêm đau khổ vì nỗi nhớ nhung người yêu, nhớ những lần hẹn hò với nàng dưới tàn lá cây Bình Bát. Mà nhớ đến những lần cùng nàng âu yếm bên nhau, Minh thấy lòng cứ bồn chồn như đang thiếu đôi tay ôm ấp của người yêu. Hạnh đã quên anh rồi, nàng đâu còn nhớ lời thề nguyền mặn nồng khi ở bên anh. Em chỉ yêu có anh, nguyện suốt đời sẽ chung thủy với một mình anh. Vậy mà mới có một tuần về làm vợ ông cả Bình, nàng đã quên đi tất cả. Mới biết lòng dạ con người đã đổi trắng thay đen mau chóng. Trước ngày Hạnh từ giã gia đình qua làm vợ bé bên nhà ông cả Bình, nàng hết sức lo lắng. Mặc dù rất yêu Minh, nhưng bên tình bên nghĩa, Hạnh phải chọn chữ hiếu làm đầu, bởi gia đình ba má nàng đang gặp khó khăn khi hoa màu trên ruộng trên dãy không thu hoạch đủ số để trả nợ cho mọi người. Số nợ với ông cả Bình quá lớn, kéo dài đã mấy năm nay chưa trả nổi, mà sau mùa lúa này ông ta nhất quyết đòi lại cho bằng được, nếu không trả đủ sẽ lấy đất lấy nhà cho người khác thuê. Điều này khiến ba nàng, ông Năm cỏ đêm ngày phải thở ngắn than dài trong nhà cho vợ con nghe được để cùng đồng cảm với ông. Năm nay nhà mình không trả xong nợ cho ông cả Bình, có lẽ cả nhà ta phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ mất. Nhưng thằng Hợi em nàng nó mới 10 tuổi, liền vô tư lên tiếng hỏi lại cha. Sao vậy ba, thì ông cả Bình đến xiết đất xiết nhà không cho mình thuê mướn nữa. Thằng Hợi vẫn với giọng nói vô tư, con thấy ông cả thích chị hai lắm, sức mấy mà đuổi mình đi khỏi đây. Câu nói vô tình của thằng Hợi khiến ông Năm cỏ chợt nhiên sáng mắt, liếc nhìn qua đứa con gái rượu lúc đó ông mới chợt nhận ra, sao con Hạnh mới 17 mà đã trưởng thành rồi, thân thể đang đẫy đà mang nước da trắng mởn, khuôn mặt lại hồng hào tươi tắn như ẩn chứa thứ sức sống của một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi. Qua công việc đồng áng đầu tắt mặt tối, hai vợ chồng ông Năm cỏ đâu nhận thấy điều này, bây giờ cả hai mới biết tại sao bọn thanh niên từ xóm trên đến xóm dưới thường lượn lờ ở trước nhà. Con gái ông bây giờ y như bà Năm thời còn con gái lúc tuổi 20, nó có thân hình nảy nở quá sớm làm gợi cảm trong mắt mọi người. Trong đó có ông cả Bình cũng đã để ý đến. Nói đến ông cả Bình nhà giàu nhất xóm, lại thuộc dạng đa thê háo sắc, ông ta không thể bỏ qua một người con gái đẹp và gợi cảm như Hạnh. Dù cho ông ta đang sống với ba bà vợ nhưng không muốn Hạnh lọt vào tay kẻ khác khi mà gia đình ông Năm cỏ còn nằm trong quyền sinh sát của ông, vì vậy trong đầu ông cả Bình đã nảy sinh ra mưu kế đưa Hạnh về làm vợ bé một cách công khai trước mọi người. Nên có một ngày ông cả từng tìm qua nhà để đòi nợ gia đình ông Năm cỏ. Ông cả Bình mới thẳng hắng nói, từ 2 năm nay ông Năm chưa trả trên 500 đồng tiền Đông Dương cho tôi cả lãi lẫn gốc gì hết. Nên ông Năm phải biết tiền của tôi là đồng tiền sống đâu thể để nằm chết một chỗ, bây giờ tôi quyết định thu hồi lại cho nó được sinh sôi nảy nở. Gocchuyenaudio.com Vậy ông Năm bây giờ tính sao đây? Lúc đó ông Năm có phải khúm núm người mà nói bằng giọng của kẻ dưới. Xin ông cả hiểu cho, 2 năm nay nắng hạn đâm mất mùa nên làm không đủ ăn, chỉ mong ông cả cho gia đình tôi khất nợ đến cuối mùa này. Nếu không đủ tôi nhờ người đi tìm chồng cho con Hạnh, lúc đó sẽ có tiền để trả đủ nợ cho ông. Nghe ông Năm có muốn gả con gái để lấy tiền trả nợ, khiến trong lòng ông cả đã cảm thấy mừng thầm, vì toan tính của ông đến gây áp lực lên gia đình ông Năm có ép đưa Hạnh về làm vợ bé có cơ may trở thành hiện thực. Bấy giờ ông cả Bình mới liếc mắt nhìn qua Hạnh, lúc đó nàng đang cúi mặt buồn cho gia đình lâm vào cảnh nợ nần khi thấy ông cả đến nhà đòi nợ ráo riết. Ông cả Bình từng nhìn thấy Hạnh, nhưng bây giờ ông ta mới có cơ hội nhìn nàng gần hơn, mới thấy nàng thật gợi cảm hơn ba bà vợ đang ở nhà. Nhưng để tỏ ra là một người không háo sắc, ông cả Bình vừa nghe ông Năm có nói xong, liền nhìn thẳng vào mặt ông Năm mà hỏi như không biết gì. Con Hạnh mới bây lớn mà gả chồng nổi gì? Ông Năm có mới thật thà lên tiếng đáp lại. Ông cả biết con Hạnh nhà tôi năm nay đã 17 tuổi rồi, ngày xưa con gái 13 đã có thể gả chồng nên nó đâu còn nhỏ dại nữa, đã đủ lông cánh đi lấy chồng được rồi. Nên ông cả yên tâm, tôi sẽ nhờ người làm mai mối nơi nào khá giả một chút. Ông Năm cỏ không dám nói hết ý tứ, bởi nói ra như ông đem bán con gái để lấy tiền đem trả nợ, nghe thật bất nhẫn. Còn ông cả Bình giả như không chú ý chuyện gả Hạnh của ông Năm, ông ta chỉ cất tiếng lên để dọa dẫm tiếp. Tôi thấy hoàn cảnh gia đình ông Năm mà mùi lòng, nên gia hạn cho ông cuối mùa vụ phải trả dứt nợ, nếu không tôi đến xiết nhà cửa, ruộng đất, lúc đó ông Năm đừng than van gì. Ông Năm cỏ vẫn tỏ ra khúm núm đáp. Dạ thưa tôi biết, làm sao trốn khỏi ông cả khi ruộng vườn nhà cửa còn ở đây. Nên trước khi ra về ông cả Bình còn buông một câu nói chót. Biết vậy là tốt, nhớ gả con Hạnh cho ai thì gả cho sớm, chứ tôi thấy mùa này không hơn gì mọi năm, nếu không gia đình ông Năm không còn nhà để ở đó. Nhớ lại vụ ông cả Bình đến đòi nợ, bây giờ nghe thằng Hợi nói ông ta thích con Hạnh, mà vụ ông nhờ người kiếm chỗ gả con chưa xong, có đám bên nhà ông hai phi ba má thằng Minh cũng nghèo rớt mồng tơi, muốn cưới vợ cho con cũng không lo xuể với món tiền đến mấy trăm đồng tiền Đông Dương này. Ông Năm cò đang chết đuối như gặp được phao cứu sinh. Ông liền hỏi lại con trai. Sao biết ông cả Bình thích chị hai mày? Thằng Hợi đã lém lỉnh đáp. Còn nghe mấy người trong nhà ông cả nói ổng muốn cưới chị hai về làm bà tư gì đó, nên ổng mới qua nhà mình đòi nợ, mà ba má không trả được ổng bắt chị hai để trừ. Vậy là ông cả thích chị hai rồi. Lúc đó tuy ông Năm cò mừng như bắt được vàng nhưng rồi cũng đâm lo. Lo vì khi Hạnh về làm vợ ông cả Bình có sống nổi với ba bà vợ lớn của ông ta hay không, nghe nói bọn họ giữ như chằn tinh gấu ngựa mà con gái ông mới lớn nào đã biết gì. Nhưng cái nghèo làm ông Năm cò đành nhắm mắt cho ý nghĩ đó xuôi theo dòng đời, chỉ mong sao con gái ông sẽ gặp may mắn trong cuộc sống làm vợ trong nhà ông cả, đổi lại gia đình sẽ có tháng ngày không còn phải chạy lo cơm áo quần quật như xưa. Hạnh cảm thông hoàn cảnh của cha mẹ, và nhớ đến sự lo lắng của Minh với nàng đêm nọ, nên trước ngày đi về sống với ông cả Bình, nàng liền đến tìm Nga đứa bạn học. Thông thái, biết mọi việc trên đời. Gocchuyenaudio.com Vừa gặp nhau Hạnh đã hỏi ngay, như sợ quên mất những câu hỏi đã dựng sẵn trong đầu. Tao nghe mày nói, mấy đứa con gái dù bị mất trinh cũng không sợ, vậy tụi nó có mưu mẹo gì để qua mắt mọi người, mày nói cho tao nghe đi. Nghe bạn hỏi rối rít, Nga đã hiểu tâm trạng của Hạnh, nó bèn cười mím chi rồi hóm hỉnh hỏi lại. Hạnh, bộ mày không còn con gái nữa sao, mới nghe tao nói vậy mà đã đến hỏi tới tắp rồi. Hạnh liền chối bay chối biến. Trời mày nói gì kỳ vậy, tao mới 17 như mày hãy còn trinh nữ mà. Tao muốn hỏi vậy thôi, Nga cũng tuổi 17 mà nó lại sành đời hơn mọi đứa khác nên tiếp tục cười nói với bạn. 17 chứ 13 cũng mất đời con gái như thường. Thứ con gái 17 như mày với tao khi có thằng bồ ruột ở bên là mất đứt ngay. Nếu mày không muốn nói thật thì tao không vấn kế cho đâu. Nghe câu dọa dẫm của Nga làm Hạnh đâm lo cuống lên, đành kể lại cho nó nghe hết mọi sự, cuối cùng nàng nhìn bạn nói tiếp. Tao sợ khi về làm vợ ông cả, mấy bà lớn trải giấy quyến để xét nét tìm hiểu vụ tiết trinh con gái, với tao có khổ đã đành, nhưng còn liên lụy đến gia đình nữa. Mày là bạn hãy giúp tao. Bấy giờ Nga mới tỏ ra hài lòng, nó nói, chuyện đó nhỏ còn mày muốn làm chuyện lớn hơn không, tao chỉ cho luôn. Hạnh nghe càng thấy hứng thú, nên nàng hỏi lại bạn ngay. Muốn làm chuyện lớn là sao? Tức tao chỉ mày về chị ông cả rồi chị luôn ba bà vợ lớn của ông ta nữa. Hạnh thấy mừng trong bụng, liền vui vẻ đáp, tao đã tâm sự hết rồi, mày hãy giúp tao đi. Bấy giờ Nga mới nói nhỏ vào tai Hạnh, sau khi nghe xong nàng phải đỏ mặt lên mà nói. Con quỷ nè, mày xúi gì mà kỳ vậy? Nga mới cười lên nức nở, nó liền đập vào vai Hạnh rồi nói. Chiêu này của mấy ông thầy bùa dạy cho đó, nghe nói linh ứng lắm. Ông cả mà dính vô thứ bùa này chỉ còn biết say mê mày thôi, còn ba bà vợ lớn ổng cho đường ngay. Sau cách dạy chị ông cả, Nga còn chỉ vẽ cho Hạnh cách làm mờ mắt mọi người tưởng chừng nàng còn xử nữ. Mà quả đúng như lời của Nga, trong đêm động phòng đầu tiên với ông cả Bình, Hạnh đã len lén lấy lưỡi dao lam rạch vào ngón tay cho máu chảy ra thấm tấm phải trải giường rồi mới chịu cầm máu lại. Hạnh biết ba bà vợ lớn của ông cả đang dòm ngó đến nàng, ngoài mặt tuy rất vui vẻ gần gũi, xưng chị kêu nàng bằng gì tư nghe thật ngọt ngào thân mật nhưng trong bụng ba người đang ẩn chứa âm mưu chỉ mong phát hiện ra cái xấu xa của nàng mà trả nàng về với gia đình. Cho nên trước khi Hạnh đi vào phòng cùng ông cả bà ba Ngọc đã trải tấm vải trắng tinh lên giường để xem gì tư Hạnh có còn trinh nữ hay không. Trái lại mới sáng tinh mơ Hạnh đã nghe ông cả Bình đang thì thầm nói với bà cả Hương. Mấy bà hay đa nghi con Hạnh hãy còn trinh trắng, nếu không tin chút nữa nó thức dậy mấy bà vô kiểm tấm trải giường khắp biết. Bà cả Hương lúc đó không tin lời chồng, bèn cất tiếng hỏi lại ông cả. Sao ông biết người ta đồn con Hạnh trước khi về sống với ông nó đã lẹo tẹo với một thằng rồi? Ông cả lại vui vẻ trả lời, thì mấy bà trải tấm vải giường trắng tinh, sáng dậy tôi thấy có màu đỏ thấm trên đó mà. Mang sẵn mối nghi ngờ, nên sau khi Hạnh đi xuống nhà rửa mặt, bà cả Hương bèn kêu con nhỏ ở vào thay tấm vải trải giường khác để xem lại cho cụ thể, mới biết lời chồng đã nói đúng và cả ba bà vợ lớn của ông cả không ngờ Hạnh còn giữ được tiết trinh. Kế sách trù dập cô vợ mới của chồng bị gãy đổ, còn khiến ba bà vợ ông cả dần dần bị thất sủng. Gocchuyenaudio.com